Hợp đồng mang thai, chương 26, cuộc hội ngộ bất ngờ P1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái nhà này bây giờ không phải là nhà rồi. Bà Vân, mẹ của Giang Ngân ôm đầu nói lẩm bẩm. Bỗng bà xoay mặt 180 độ, nơi có tiếng bước chân chạy hối hả về phía cánh cửa. Bà thầm nghĩ, chẳng lẽ là con bé Bảo Ngọc, chứ con Giang Ngân thì chắc không có rồi. Bà bỗng nhớ lại ánh mắt của Giang Ngân khi nhìn bà trong bệnh viện. Bà Vân rên lên, ôi ghê quá a hát, bà chạy ra mở cửa thì thấy Ngọc Hân đang cầm một tờ báo. Miệng thở hổn hển, bà Vân nhăn mặt trách móc, mày làm gì mà chạy như ai đòi nợ vậy? Mẹ, mẹ đọc tờ báo này đi, rồi mẹ sẽ biết, bà nhìn về phía Ngọc Hân. Miệng cười mìa, hôm nay còn đọc báo nữa chứ? Đã thế còn làm mẹ tò mò nữa. Bà xoay người vào nhà, đi từ từ đọc tờ báo. Trên trang nhất của tờ báo, a trời ơi, bà Vân lấy tay che miệng như không thể tin vào mắt mình nữa. Tấm hình cưới của Giang Ngân và Vĩnh Trung, con bé Giang Ngân nó cưới chồng rồi. Ngọc Hân cười hiềm, chỉ tay vào tờ báo, mẹ có thấy chị Giang Ngân cưới ai đây không? Cô vẫn cười nhìn mẹ mình. Bà Vân cảm thấy nghi hoặc bởi ánh nhìn và nụ cười đó. Bà chăm chú đọc thiệt kỹ người Giang Ngân cưới là ai. Miệng bà nói lắp, Vĩnh Trung. Ngọc Hân reo lên, chính xác rồi mẹ. Bà Vân càng cảm thấy khó hiểu. Vĩnh Trung là ai? Hả, Ngọc Hân bí xị trước câu nói của mẹ. Mà suy nghĩ lại Ngọc Hân cũng thấy đúng. Bởi mẹ mình suốt ngày trong nhà thì biết được gì trong giới thượng lưu. Ngọc Hân chỉ tay vào khuôn mặt người đàn ông lịch lãm, đang mặc đồ vest đứng cạnh Giang Ngân. Vĩnh Trung là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản JTJ. Hớ, ôi trời, bà Vân tròn mắt lấy tay che miệng. Bà chắp tay nhìn lên trần nhà miệng lẩm bẩm. Con rể là chủ tịch tập đoàn cơ đấy. Bà cảm thấy sung sướng khi biết được tin này. Đối với bà tập đoàn gì thì không cần biết. Quan trọng giàu là đủ rồi. Còn về Ngọc Hân cô cũng như mẹ của mình, đang suy nghĩ mơ mộng, cái mơ mộng và ánh mắt bí hiểm đang toan tính một điều gì đó. Bà Vân quay mặt về phía Ngọc Hân, chúng ta sẽ tới nhà con rể vào chiều nay. Ngọc Hân cười âu yếm khi bà mẹ nói như vậy. Vâng, con sẽ chở mẹ đi. Cách chương.